Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 854, Thần Minh Ước. Canh 1, giá lớn, không, Tân Nguyệt chiến sĩ Anna lắc đầu, tại Dịch Thu hiểu rõ hết thảy ngưng mắt nhìn, nàng sâu trong linh hồn có tin mừng vui mừng hỏa hoa bắn tung tóe mà ra. Yêu yêu tiểu thuyết www.u234.cc cũng không có như vậy trầm trọng trói buộc. Điện hạ cần, vẻn vẹn chỉ là như gió ràng buộc. Thần cùng thần giữa khế ước, mới luôn là mang theo khó có thể xóa đi lợi ích sắc thái. Mà này, là vương cùng vương đối với hứa minh ước. Đây là điện tự động. Tân Nguyệt chiến sĩ Anna nhìn chăm chú vào Dịch Thu. Nàng trong ánh mắt loại nào đó trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang tựa hồ trở nên càng thêm nồng đậm lên. Dịch Thu cũng không để ý tới Tân Nguyệt chiến sĩ Anna theo như lời. Hắn từ kia bôi ánh trăng bên trong đọc đến suốt một ít không rõ ràng tin tức. Hắn nhìn thấy Anna Shikizaki kế hoạch. Hắn nhìn thấy nàng sở khát vọng thế giới. Cũng thấy được thiêu đốt tại nàng bên trong thần tính bất hủ ý chí. Nàng không hề chỉ muốn trở thành Tân Nguyệt hóa thân. Hoặc là nói, nàng cũng không hy vọng Tân Nguyệt hóa thân vẻn vẹn chỉ là Tân Nguyệt hóa thân. Nàng khát vọng càng nhiều. Tại một đoạn làm cho người áp lực trầm mặc, Dịch Thu gật gật đầu. Ngươi là ta đã thấy cái thứ hai, đủ để khiến ta cảm thấy ghé mắt thần. Như vậy, giống như ngươi nói, sau khi nói xong, Dịch Thu liền đem ánh mắt lại lần nữa tháng chiến sĩ Anna trên người dịch chuyển khỏi. Thông qua Tân Nguyệt chiến sĩ Anna trên người thần tính lực lượng làm môi giới. Hắn và vị kia tại phía xa thần quốc Tân Nguyệt chi thần hoàn thành loại nào đó không ai biết giao. Lưu, hắn hiểu được đối phương vì sao không tự mình đi đến vật chất giới nguyên nhân. Tại vị mặt ý thức tăng phúc, dị vực thần tại cái này vật chất giới tao ngộ hắn là vô cùng nguy hiểm sự tình. Tại không có hoàn thành minh ước lúc trước, nàng là sẽ không làm ra như vậy nguy hiểm sự tình. Dịch Thu cũng không đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Chân chính làm hắn có chút kinh dị là, đối phương kia rất có điên cuồng ý nghĩ. Bất quá một vị lấy Tân Nguyệt vi nền tảng thần vương. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, kia tựa hồ cũng là một kiện có chút thú vị sự tình. Bất quá hắn càng coi trọng là, đối phương đối với những chiến bại đó tà thần trục xuất khu vực lựa chọn. Tại không có bản thổ thần hoặc là thần chính mình trợ công. Muốn đem một cái dị vực thần tiến hành hiến tế kỳ thật là vô cùng phiền toái sự tình. Tựa như Dịch Thu đối với tà vật xử trí đồng dạng. Thần bổn nguyên là thật sâu khảm nhập vị diện bổn nguyên. Tại đối phương không tìm chết dưới tình huống, đơn thuần đánh chết là vô pháp tiến hành hiến tế. Đương nhiên, nếu như đối phương lấy thánh giả hình thái tiến nhập hoặc là bị trục xuất đến cái nào đó vị diện. Như vậy kết cục tất nhiên không thể mỹ diệu. Bất quá đây là về sau sự tình. Thần giữa biến cách không có đơn giản như vậy. Suy nghĩ một chút. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở vật phẩm trong hành trang tội nghiệt chi thư. Quyển sách này giá trị mới là hắn lựa chọn tiếp nhận đối phương minh ước chủ yếu cân nhắc. Mà đang ở hắn chuẩn bị đi đến cái thứ nhất vị diện. Tiến hành thử tính liệp sát thời điểm. Một mực ở vào ảo cảnh trạng thái doãn trọng rốt cục tới thức tình. Thống khổ, chiến đấu. Đường tuyết sơn chỗ cao thấu xương gió lạnh, đánh vào doãn trọng kết đầy xương hoa lông mi thượng thời điểm. Hắn đột nhiên mở mắt, bên trong ảo cảnh thời gian trôi qua, tựa hồ trở nên hỗn loạn mà không có quy luật chút nào. Doãn trọng không biết mình ở bên trong ảo cảnh độ qua bao nhiêu lần tử vong. Đó là đầy đủ làm cho người điên cuồng con số, đối với thân thể bảo hộ. Để cho cái kia đoạn ký ức trở nên hoảng hốt. Thế nhưng dù cho chỉ là những mơ hồ đó vụn vặt đoạn ngắn, cũng đầy đủ làm hắn cảm giác được nguyên ở sâu trong linh hồn thống khổ. là loại kia thịt nát xương tan, một lần lại một lần bị nghiền nát thống khổ. Tại loại này phi phàm thống khổ, Doãn Trọng tiến bộ có thể nói nhanh chóng. Đương nhiên, tại không có thông thường so sánh đơn vị dưới tình huống, Doãn Trọng cũng không biết mình loại tốc độ này đến tột cùng là nhanh còn là chậm. Thế nhưng hắn có thể nhất định là, hắn cũng chẳng phải nguyện ý lại tiếp nhận tiếp theo truyền thừa. Dù cho, loại kia truyền thừa tài nghệ xác thực vô cùng cường đại. Vô số cùng dịch thu thả xuống một tia ý thức hóa thành ảo giác chiến đấu, để cho Doãn Trọng thần kinh trở nên vô cùng mẫn cảm. Trung quy, đang cùng loại kia xuất thủ mau lẹ mà hung mãnh đơn vị lúc tác chiến sau, bất kỳ sơ sẩy đều là chí mạng. Doãn Trọng mới đầu không rõ đạo lý này, bất quá tử vong thống khổ đúng là tối hảo lão sư. Cho nên khi dịch thu kia nhìn lên tầm thường thân thể xuất hiện ở Doãn Trọng trong tầm mắt thời điểm, hắn vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay, để ý nhận thức chưa phản ứng thời điểm, dưới chân liền thi triển bước lướt ý đồ né tránh. Sau đó, trăm ngàn lần sử dụng hoành tảo thiên quân, sau đó thất bại bị truy ký ức ở trong ý thức phát ra thuộc về quật cường người hào quang. Doãn Trọng đột nhiên nắm chặt trong tay cảnh tượng, ở dưới ánh mắt ý thức tiến hành động thái bát, sau đó vượt qua, tại dư quang quét đến một đôi tản ra nhàn nhạt kim quang bình tĩnh con mắt thời gian sau, Doãn Trọng nhất thời đánh một cái giật mình. Sau đó, nguyên bản mang theo loại nào đó lăng lệ công kích ý vị trường kiếm trong không khí xẹt qua một đạo lợi hại trường cung. Bắt đầu vốn chuẩn bị sử dụng hoành tảo thiên quân, cũng kế tiếp bụng tử thai, ngoạn tào, này hồ là thực. Tại chê cười thu hồi trường kiếm, sau đó cúi đầu đứng ở một bên. Doãn Trọng đột nhiên nghe thấy dịch thu nói chuyện, giống như ta đã từng mà nói, ta cũng không hiểu kiếm pháp. Dịch thu nhìn xem Doãn Trọng, hắn xác thực cũng không thể nào rõ ràng kiếm pháp. Dù cho tại rút trong sân đấu, từng gặp qua hải lượng kiếm loại vũ khí người sử dụng, hắn cũng chưa từng từ bên trong thu hoạch quá đa tâm có. Trung quy, tầm thường kiếm loại vũ khí người sử dụng đối mặt hắn thời điểm, luôn là hiển lộ quá đơn bạc. Bất quá, dịch thu cũng đã gặp qua một ít có thể tồn tại nhớ lờ mờ ký ức kiếm loại vũ khí người sử dụng. Tại tiếng vọng một lát đối phương danh tự không có kết quả, dịch thu tiếp tục nói, bất quá dựa theo ta tiếp xúc bộ phận sử dụng kiếm loại vũ khí tồn tại đến xem, nó cũng không phải là đơn thuần huấn luyện, là có thể tạo nên. Cho nên, ta sẽ tại về sau vì ngươi nghĩ biện pháp cung cấp không ngừng tiến hành máy bay chiến đấu hội. Ngươi kiếm pháp đến cùng có thể đi đến một bước kia, chỉ có thể nhìn chính ngươi đi xong. Dịch thu nhìn xem Doãn Trọng nắm chặt trường kiếm, phía trên kia đã có loại nào đó thuộc về Doãn Trọng ý chí dấu vết. Tuy yếu ớt, nhưng vẫn nhưng hiện ra thuộc về ý chí chỉ có hào quang. Điều này đại biểu lấy kiếm thánh lúc ban đầu giai đoạn là thông thấu mà sắc bén ý chí ngoài hiển tại kiếm biểu tượng. Đương nhiên, so sánh với truyền thống kiếm thánh, Doãn Trọng kiếm ý hiển lộ càng thêm nhẹ nhàng. Trung quy, sở học của hắn tập kiếm thánh chi đạo là thoát thai tại vô cực chi đạo cổ xưa kiếm đạo. Dịch thu gật gật đầu, ít nhất ở phương diện này, Doãn Trọng đã đi được không có sai. Sau đó, dịch thu chỉ vào đang đứng tại mặt khác một bên Tân Nguyệt chiến sĩ Anna. Nhưng, vẫn có một ít đồ vật là ta có thể đủ cho ngươi. Ý chí thế giới trong lời thề có kia chỉ có trọng lượng, ngươi đã ưng thuận lời thề, như vậy liền đi đánh bại nàng, chứng minh ngươi ý chí. Nghe dịch thu, Doãn Trọng có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó hắn nhìn thấy đồng dạng có chút ngạc nhiên Tân Nguyệt chiến sĩ Anna. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.